Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2005, mấy ngày này ta chờ thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn hình ảnh, một câu nói, toàn trường tu sĩ vẻ mặt đều cứng ở trên mặt, gần như đánh mất năng lực suy tính quỷ dị như vậy. Tình cảnh, xa so bí thuật gì pháp tắc đáng sợ hơn lực đánh vào, một quyền nặng nề đập ở trong lòng mọi người đều cảm giác được ngực khó chịu từng đợt hít thở không thông. Ngay sau đó, chính là to lớn lạnh giá thẳng vọt sau đầu, tay chân lạnh lẽo, cả người tóc gáy đều dựng lên. Ngoại trừ Kiếm Phong Từ, Kim Cương Tăng, Công Tôn Trác mấy vị này biết Lâm Dịch nội tình, những người khác tất cả lâm vào khiếp sợ, hoài nghi, tư duy trong hỗn loạn. Mặc dù là sống vô số năm, kiến thức rộng rãi, từ lâu tu luyện thành Thái Sơn Băng Vô trước mà mặt không đổi sắc, cơn sóng không sợ hãi ba vị pháp tắc đại chúa tể cũng vô pháp giải thích một màn trước mắt. Hận Thủy đạo chủ oán cổ, Hàn Thủy ba người chậm rãi quay đầu, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch, nhìn cách đó không xa ba người kia giống nhau như đúc tu sĩ. Nói đúng ra cái này ba cái tu sĩ trong lúc đó cũng không phải là hoàn toàn tương đồng. Ba nhân đứng sóng vai, dung mạo độc nhất vô nhị, nhưng tản ra khí huyết lại tuyệt nhiên bất đồng, ở giữa nhất rõ ràng cho thấy nhân quả thể, mà bên trái tay cầm khai thiên phủ chính là hỗn độn thể, bên phải nhất thần sắc lạnh lùng là huyền hoàng thể. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, không có ai có thể tin tưởng cái này ba loại tuyệt nhiên bất đồng cường đại thể chất vậy mà có thể hòa làm một thể. Cái này đã hoàn toàn phá vỡ mọi người đối với thể chất huyết mạch nhận thức. Trải qua một đoạn ngắn ngủi yên lặng, trong đám người bắt đầu vang lên vụn vặt tiếng nghị luận. Chuyện gì xảy ra, Lâm Dịch chính là bi cổ. Nhìn tình huống này chắc là, hoa giới thiếu chủ, cổ giới thiếu chủ, kiếm giới thiếu chủ là cùng một người. Trước kia chư thiên vạn giới trong lưu truyền giới vương cảnh mạnh nhất ba người, song Lâm Nhất Cổ, lại là đây một người, cái này vui đùa khai lớn. Chung quanh tiếng thảo luận càng lúc càng lớn, Thương Cổ mặt mày lúc xanh lúc tím, trừng mắt hai mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Lâm Dịch, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thực ra ta chính là bi cổ, những lời này giống như một thanh lợi kiếm thật sâu đâm vào Thương Cổ tâm vùi. Nghĩ những thứ này đến, bản thân muốn giết cho mau người liền bên người, mà bản thân không chỉ không hề có cảm giác còn đem cổ giới công pháp bí thuật dốc túi truyền cho Thương Cổ, suýt nữa tức giận đến phổi đều nổ banh. Trăm năm trước ngươi từng căn dặn ta cẩn thận Lâm Dịch cùng Lâm Vũ, đa tạ quan tâm. Bên trái nhất bi cổ cười như không cười nói, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Nghe được câu này, Thương Cổ ai nha một tiếng, khí huyết dâng lên, thân hình có hơi lay động, tức giận đến ý thức đều có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Một búng máu xông lên cổ họng, lại bị Thương Cổ cứng rắn nuốt xuống. Nếu là ở trước mắt bao người, hắn bị Lâm Dịch nói mấy câu lại giận ói máu, sợ rằng sau này cũng không thể diện ở chư thiên vạn giới ở lại. Cho tới giờ khắc này, quỷ tinh trên phát sinh toàn bộ, đều có một cái giải thích hợp lý. Vì sao song Lâm Nhất Cổ sẽ không có chút nào báo trước liên thủ, hủy diệt quỷ giới? Vì sao Lâm Dịch rời khỏi quỷ tinh sau, cũng không có người thấy bi cổ cùng Lâm Vũ tung tích, hai người giống như là hư không tiêu thất vậy? Vì sao song Lâm Nhất Cổ chiến lực hung mãnh như vậy, đều am hiểu vượt cấp chém giết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ở vạn giới sơn trên, Lâm Dịch lĩnh ngộ ba loại pháp tắc? Bởi vì, bọn họ căn bản là một người. Tam đại vực chủ trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, đến bây giờ trong đầu hoàn thị một mảnh hỗn loạn, chậm không mặt mày. Tốt một cái kinh thế lừa gạt, cư nhiên đã lừa gạt chư thiên vạn giới mọi người. Hoàng Nhẫn Phật cười khổ một tiếng, lắc đầu. Tăng Sán Phật nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra một chút lo lắng, thấp giọng nói. Như vậy kinh thiên một bí mật có thể nói là người này lớn nhất con bài chưa lật, nếu ẩn nhẫn lâu như vậy, hắn tại sao lại lựa chọn ở phía sau bại lộ. Tuệ Khả Phật cũng gật đầu nói. Có chút không khôn ngoan a, Kim Cương Tăng mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ta nghĩ, chắc là không cần giấu giếm nữa đi. Ân, Phật môn ngũ tổ đều quay đầu lại, hơi có nghi hoặc nhìn Kim Cương Tăng. Không cần giấu giếm nữa là có ý gì? Kim Cương Tăng giải thích, nếu như nói, Lâm Dịch giấu giếm bí mật là vì đề phòng đưa tới họa sát thân, không cần giấu giếm nữa, dĩ nhiên là không sợ người khác uy hiếp. Phật môn ngũ tổ trong lòng chấn động. Trên thực tế, Lâm Dịch lựa chọn không hề ẩn giấu, đơn giản là hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, Lâm Dịch ba thân đã hợp thể, một hồi nếu là toàn lực xuất thủ, huyền hoàng cùng hỗn độn khí huyết tất nhiên sẽ bại lộ. Thứ hai, Lâm Dịch quả thực không cần lại ẩn giấu huyết mạch của hắn thể chất. Bởi vì, Lâm Dịch có tăng thêm sự kinh khủng cường đại con bài chưa lật. Oán cổ trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, chậm rãi nói ra. Thương cổ, người này ngươi không thể bị thương tính mạng hắn, cho ta bắt giữ đến, ta hữu dụng. Lâm Dịch trên người bí mật ngay cả oán cổ loại này lão quái đều trở nên động tâm. Tuân mệnh, hai chữ này cơ hồ là theo thương cổ trong kẻ răng sụp đổ đi ra ngoài. Thương cổ nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Dịch, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi vô cùng phức tạp tâm tình. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, chỉ là hơn 1000 năm trước hắn ở đó xa xôi man hoang giới trong đã gặp con kiến hôi, hôm nay vậy mà trưởng thành đến trình độ này, thậm chí có thể cùng hắn giằng co. Phải biết rằng, tam giới sở có sinh mệnh trước đây coi như là bị hắn nuôi dưỡng súc vật. Đối với tam giới chúng sinh, thương cổ là duy nhất thần, chấp trưởng đại quyền sinh sát, đối với chúng sinh lực có thể ta cần ta cứ lấy. Dù có trước đây Lâm Dịch xuất lĩnh tam giới chúng thần đánh vỡ thiên đạo, tránh thoát trói buộc của mọi người sinh trên người gông xiềng, thương cổ cũng không có quá mức để ý. Thương cổ nô dịch xuống đông đảo sinh mệnh tinh thần, Lâm Dịch đám người thoát khốn, giống như là nhảy ra mặt biển mấy con cá tôm, cuối cùng có một ngày, chúng nó còn có thể rơi xuống ở hải dương trong. Cùng mênh mông vô tận cuộn trào mãnh liệt mênh mông đại hải so sánh với, mấy con cá tôm coi là cái gì? Nhưng khi thương cổ nhìn cách đó không xa Lâm Dịch thời gian, hắn ý thức được hơn 1000 năm trước nhảy ra mặt biển cái kia tiểu ngư, hôm nay đã hóa thân làm long. Có thể hưng phong bố trí mưa thần long, năm đó tiểu ngư, hôm nay chân chính có cùng hải dương đối kháng lực lượng, thậm chí có thể phiên giang đảo hải. Thương cổ, mấy ngày này, ta chờ thật lâu, Lâm Dịch thản nhiên nói, không chỉ vì tam giới chúng sinh cũng vì Hồng Quân cùng bàn cổ hai vị tiền bối. Ha ha ha ha, thương cổ ngửa mặt lên trời cười to. Lão tử năm đó đấu không lại bàn cổ, lẽ nào hôm nay còn đấu không lại hắn đệ tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người so với ta kém xa. Lâm Dịch cười cười, tiểu tử, ngươi cho là có ba loại cường đại huyết mạch lại có tư cách cùng ta gọi nhịp, có tư cách giáo huấn ta. Chấm, thương cổ lạnh giọng nói, chúa tể trong lúc đó chiến đấu cuối cùng vẫn là dựa vào pháp tắc. Coi như ngươi lĩnh ngộ pháp tắc là nhân quả, huyền hoàng cùng hỗn độn, nhưng cảnh giới quá thấp ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Đương nhiên là dựa nắm đấm, Lâm Dịch nói, ba thân cũng đã hướng thương cổ đi đến. Ba thân càng đi càng gần, đi tới thương cổ trước người thời gian, cũng đã một lần nữa dung hợp làm một cụ thân thể, nhìn không ra mảy may dị dạng. Giết, thương cổ hét lớn một tiếng, tức sùi bọt mép, hỗn độn thể khí huyết thôi động đến cực hạn, ở tứ chi bách hài trong cuồn cuộn chạy trồm, cổ lực lượng này mạnh, thậm chí băng liệt thương cổ ra thịt. Cách chương.